ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ. Chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương Sipoy tránh re-up. Chương full sẽ được up vào T7CN nha. Thời điểm mọi người chơi đá cầu. Trên người chỉ mặc một lớp y phục mỏng manh. Bộ y phục phác họa rõ nét thân hình của bọn họ. Đám thị vệ đều vai rộng chân dài. Dáng người cực tốt. Các nữ tử ngồi trong đình theo dõi trận đấu. Thỉnh thoảng lại bưng kín miệng. Mặt mày đỏ ửng. Ánh mắt của Cố Nguyên Bạch dễ như trở bàn tay đã bị Tiết Viễn hấp dẫn. Không phải là vì Cố Nguyên Bạch nhạy bén với hắn, mà là Tiết Viễn thật sự rất nổi bật. Hắn chạy rất nhanh. Khi chạy, lớp y phục mỏng phía trước dính sát vào người. Hai chân căng chặt, hệt như một con báo săn ẩn chứa sức mạnh bộc phát khiến người ta sợ hãi. Nhảy lên, xoay người, đủ các động tác đa dạng làm người xem hoa hết cả mắt. Trong hai đội không có người nào nổi bật như hắn, càng khiến hắn được chú ý hơn. Cố Nguyên Bạch nhìn hắn một hồi. Nửa trận đầu cứ như vậy mà kết thúc. Khuôn mặt Tiết Viễn ướt đẫm mồ hôi. Dường như hắn đã nhận ra ánh mắt của Cố Nguyên Bạch. Vì thế ngẩng đầu nhìn về hướng bên này. Cố Nguyên Bạch làm như không có chuyện gì mà rời mắt đi. Đáy lòng nghĩ. Không thể chơi được. Y không có khả năng lên giường với Tiết Viễn. Nếu lên giường, phỏng chừng ngay cả mạng cũng không còn đâu. Bất luận là chết trên giường cung phi, hay chết trên giường Tiết Viễn, thanh danh của cái nào cũng không dễ nghe. Suy nghĩ bay bổng trong chớp mắt, đến khi rời mắt lại về phía sân, đã không thấy người kia đâu nữa. Cố Nguyên Bạch theo bản năng nhìn một vòng. Người đâu? Điền Phúc Sinh không rõ. Thánh thượng, ai ạ? Phía dưới định truyền đến một tiếng la lớn. Thánh thượng, Cố Nguyên Bạch tiến lên phía trước, đôi tay đặt lên thành lan can, cúi đầu nhìn xuống thì thấy chống ngực của Tiết Viễn không ngừng phập phồng, hô hấp hơi thô nặng, trong tay đang cầm một gói giấy dầu, ngẩng đầu mỉm cười nhìn y, Cố Nguyên Bạch không khỏi hỏi, trong tay ngươi là cái gì? Thịt lừa nướng của Ngưu gia. Tiết Viễn, thịt lừa nướng của nhà này nổi tiếng ăn ngon, thịt được tẩm ướp vừa đủ. Các nguyên liệu phối hợp với nhau càng thêm kích thích vị giác. Hương vị rất ngon, mùi thơm thì khỏi phải chê. Thánh thượng muốn nếm thử một miếng hay không? Cố Nguyên Bạch nghe hắn nói đến phát thèm. Bảo người đi xuống lấy thịt lừa nướng lên. Sau khi người bên cạnh kiểm tra xong với đặt vào tay y, Cố Nguyên Bạch mở lớp giày dầu bọc bên ngoài ra. Cúi đầu cắn một ngụm. Miếng thịt thơm phức quyện với hành gừng giòn tan ở giữa môi và răng. Thịt bên trong dùng đầu lưỡi là có thể nếm ra hương vị. Vỏ bánh bên ngoài lớn bằng lòng bàn tay. Mềm nhưng không ngấy. Có mùi thơm đặc trưng. Ăn ngon đến mức Cố Nguyên Bạch cắn một ngụm lại một ngụm. Dừng không được. Y ở trên đình hóng gió ăn thịt lừa nướng. Tiết Viễn ở dưới ngẩng đầu lên nhìn y, khóe môi dần cong lên. Trong mắt đều là ý cười. Tiết Viễn chưa từng nghĩ tới có một ngày. Hắn thế mà lại vui sướng chỉ vì một người vì hắn mà ăn nhiều hơn hai bánh. Thịt lừa nướng mới ăn được một nửa. Tiết Viễn đã bị người của Đông Linh vệ gọi đi. Cố Nguyên Bạch nhìn bóng dáng hắn. Lại cắn một miếng bánh nhân thịt nữa. Không chú ý tới Điền Phúc Sinh phía sau nhìn thấy vẻ mặt y cảm động đến muốn chảy nước mắt. Để có thể lôi kéo thánh thượng đến nhà hắn ngủ một hôm. Tiết Viễn thật sự là dùng hết mọi cách rồi. Cho dù là đồng đội, Đông Linh vệ cũng rất khó để bắt kịp tiết tấu của hắn. Chờ đến khi nửa trận sau kết thúc, quả nhiên Tiết Viễn là người chiến thắng. Thị vệ trưởng Trương Tự buồn bực đi đến trước mặt Tiết Viễn. Trong mắt phức tạp, Tiết đại nhân, lần trước tại hạ thấy người thế mà lại đem thánh thượng. Ôm vào lòng, Tiết Viễn bình tĩnh, chủ động nói. Trương đại nhân muốn nói chuyện xảy ra hai ngày trước trong cung với ta sao? Thị vệ trưởng gật gật đầu. Vị trung thành đáng tin cậy lúc này cũng không nhịn được mà dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Tiết Viễn. Hành động ôm thánh thượng vào lòng của Tiết Viễn quá mức tự nhiên. Bàn tay đặt lên người. Động tác vuốt ve thánh thượng. Trực giác của Trương Tự mách bảo chuyện này không đơn giản. Tiết Viễn hơi hơi mỉm cười. Nhìn thoáng về phía đỉnh hóng gió. Trương đại nhân chớ nghĩ nhiều. Lúc đó ta nhìn thấy Thánh Thượng cười đến không còn chút sức lực nào. Vì lo lắng cho người nên ta mới không nhịn được mà làm như vậy thôi. Nghe cũng có vẻ hợp lý. Trương Tự cau mày, vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Nhưng Tiết đại nhân, lời còn chưa nói xong, Tiết Viễn đã vỗ vỗ bờ vai hắn, ngắn lời, "Trương đại nhân, ta còn có việc phải xử lý, lần sau lại tâm sự." Nói xong, gấp không chịu được mà chạy về phía đỉnh hóng gió. Cố Nguyên Bạch đã lên xe ngựa, bên ngoài lại truyền đến tiếng của Tiết Viễn, "Thánh thượng, thần có thể cùng về Tiết phủ không?" Cố Nguyên Bạch day day chán, "Lên đi." Tiết Viễn lên xe ngựa, một thân đầy mùi mồ hôi đến gần Thánh Thượng, dán sát lại người thử, thỏa mãn cười, trên người Thánh Thượng đều là mùi thịt lừa nướng. Cố Nguyên Bạch ngửi ngửi, "Chậm chỉ ngửi thấy toàn là mùi mồ hôi trên người ngươi." Tiết Viễn nghĩ tới cái mũi kiều quý của y, lập tức lui ra phía sau. Thế nhưng lui hết mức cũng không cách xa được bao nhiêu. Hắn bất đắc dĩ than một tiếng, đang muốn mở cửa xe nhảy xuống, Cố Nguyên Bạch lại bắt đầu ho khan. Tiết Sa bị hắn ho khan hoảng sợ, đôi tay đều có chút vô thố, hắn hoảng loạn đến tìm không thấy đầu. Cố Nguyên Bạch đỡ ngực ho khan đến khóe mắt đỏ lên, hắn mới miễn cưỡng trấn định, đem Cố Nguyên Bạch gắt gao ôm ở trong lòng ngực. Theo hắn bối, như thế nào đột nhiên ho khan, bị bệnh thổi đến phong. Tiết Sa gấp đến độ chính mình cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Lạnh không? Nơi nào không thoải mái? Cố Nguyên Bạch một câu cũng nói không nên lời. Nắm chặt Tiết Sa tay gắt gao bắt lấy. Hắn có nghĩ thầm muốn khống chế chính mình, nhưng là khống chế không được. Khụ đến phổi bộ hô hấp không lên. Đầu óc thiếu oxy say xe. Thân thể mới bởi vì tới rồi cực hạn mà chậm rãi chậm lại. Chóp mũi không khí hỗn hợp hãn vị, Cố Nguyên Bạch vô thần mà bắt lấy trong tay đầu ngón tay, thẳng đến hoãn lại đây, mới chuyển nhãn tình, hướng bên cạnh vừa thấy, Tiết Sa nắm chặt hắn tay, "Ách thanh, thánh thượng." Cố Nguyên Bạch không nghĩ muốn chính mình lộ ra như vậy chật vật một mặt. Hắn nghiêng đầu, đem mặt chôn ở sợi tóc cùng quần áo bên trong, không nghĩ nói chuyện, thổi một thổi gió lạnh, liền có khả năng sẽ khụ đến như thế lợi hại. Mà nếu là ho khan kết thúc, chính là ngón tay cũng nâng không đứng dậy trình độ. Trong cổ họng có mùi máu tươi nhàn nhạt, bởi vì quá mức kiều nộn, cho nên không chịu nổi liên tục không ngừng ho khan, cho nên khụ ra huyết vị. Không cần xem ngự y, Cố Nguyên Bạch cũng biết. Hắn biết chính mình thân thể này tình huống, biết chính mình là có bao nhiêu suy yếu. Hắn thậm chí đã biết chính mình đại khái mệnh số. Không cam lòng, ngón tay muốn nắm chặt, muốn giả bộ một bộ dường như không có việc gì trấn định vô cùng bộ dáng. Chính là trong lòng mỏi mệt, liền không nghĩ muốn lại chứa đi, muốn ngắn ngủi mà thả lỏng một lát. Tiết Sa ôm hắn, cúi xuống thân, ở Cố Nguyên Bạch bên tai nói. "Cố Nguyên Bạch." Cố Nguyên Bạch nặng nề lên tiếng. Hắn khuôn mặt bị tóc đen che lấp, nhìn không ra là vui hay buồn, nhưng hẳn là bi, lòng có chí khí cùng dã tâm, như thế nào sẽ vì thân thể suy yếu mà cảm thấy vui vẻ. Tiết Sa nhẹ nhàng bắt đi Cố Nguyên mặt trắng thượng sợi tóc. Cố Nguyên Bạch nhắm mắt lại, lại cảm thấy Tiết Sa tay giống như ở phát run. Hắn không khỏi một lần nữa mở mắt ra vừa thấy, nguyên lai không có cảm giác sai. Tiết Sa tay thật sự ở phát ra run. Sợ cái gì? Hắn ách thanh, ngữ khí từ từ, ta mấy năm nay còn không chết được. Tiết Sa bỗng chốc nắm chặt hắn tay, từ kẽ răng trung nhảy ra chữ. Mấy năm? Cố Nguyên xem thường tình giật giật, cười, chẳng lẽ Tiết đại nhân còn muốn ta sống lâu trăm tuổi? Chỉ là hắn này cười thật sự miễn cưỡng, khóe môi gợi lên đều dường như vạn phần khó khăn. Tiết Sa lạnh mặt, huyệt thái dương cố lấy, trên cổ gân xanh banh ra. Chờ xe ngựa tới rồi Tiết phủ trước cửa khi, Cố Nguyên Bạch đã hảo. Hắn sửa sang lại quần áo, lại thuận phát quan, nhàn nhạt nói, "Chậm năm trước ở trên giường suốt nằm vài tháng, ăn cơm chưa bao giờ có một lát là không mang theo dược vị. Ngươi có lẽ sẽ cho rằng ta hiện giờ đã là gầy yếu, Nhưng theo ý ta tới, cũng đã hảo rất nhiều. Ít nhất như là vừa mới như vậy ho khan. Bắt đầu mùa đông tới nay, cũng bất quá bốn tay số đến lại đây. Chóp mũi một ngứa, hoặc là yết hầu một ngứa, liền sẽ ho khan lên. Cố Nguyên Bạch thể chất hình như là chỉ cần ngay từ đầu ho khan. Vậy dừng không được tới. Sau khi nói xong, Cố Nguyên Bạch hướng tới xe ngựa môn dơ dơ lên cằm. Nói, đi xuống đỡ chậm. Tiết Xa trầm khuôn mặt nhảy xuống xe ngựa, duỗi tay đem Cố Nguyên Bạch cũng đỡ xuống dưới. Nhưng chờ Thánh Thượng xuống dưới lúc sau, hắn cũng chưa từng buông tay. Chỉ là thấp giọng lại kiên định nói, ta sẽ tìm tới thần y. Cố Nguyên Bạch cười cười, trẫm cũng ở tìm, từ bỏ sinh mệnh, tại chỗ chờ đợi. Cố Nguyên Bạch ngoài miệng nói được lại dễ nghe, nhưng ngầm lại trước nay không có từ bỏ quá. Hắn nghiêng liếc Tiết Xa liếc mắt một cái, câu môi này trong nháy mắt biểu lộ người trẻ tuổi bốc đồng cùng khiêu khích. Tiết đại nhân, xem ai có thể trước tìm được đi, loại này chắc chắn có thể sống sót. Ngữ khí làm Tiết Xa căng chặt đại não trong nháy mắt thả lỏng xuống dưới. Hắn buông lỏng ra Cố Nguyên Bạch tay, phong khinh vân đạm mà ân một tiếng. Cố Nguyên Bạch sẽ sống lâu trăm tuổi, thần tiên đều đồng ý không tới đoạt hắn. Tiết phủ chung có thể chủ sự nam chủ tử chỉ có Tiết Xa một cái. Hai vị già trẻ phu nhân phái người tới dò hỏi hay không muốn lại đây thỉnh an, bị Cố Nguyên Bạch cự. Mà Tiết nhị công tử sớm tại biết Thánh Thượng đích thân tới khi, đã xúc thành một cái chim cút, trốn ở trong phòng một câu cũng không dám nói. Cố Nguyên Bạch hơn phân nửa đoán được Tiết Xa sẽ thắng kết quả. Hắn sở dĩ sẽ đáp ứng Tiết rộng lớn lá gan cầu ân điền, chỉ là muốn biết Tiết Xa muốn làm chút cái gì. Hôm nay nghỉ tắm gội, hoàng đế cũng nghỉ ngơi một ngày. Chính vụ không mang một quyển, chỉ mang lên mấy quyển thường xem thư. Tiết Xa mang theo Cố Nguyên đến không tới rồi đình viện bên trong đi đi. Cố Nguyên Bạch ngẫu nhiên dưới, ở Tiết Xa trong sân thấy được lần trước tiến đến khi còn chưa có bàn đu dây. Bàn đá bên đều là bị quét hạ vụn gỗ. Cố Nguyên Bạch nhìn vài lần. Này bàn đu dây là ngươi làm? Ân, Tiết Xa nói thẳng. Thánh Thượng ngồi ở bàn đu dây thượng, thần ngồi ở trên bàn đá. Thần tưởng cấp Thánh Thượng điêu cái tiểu nhân. Cố Nguyên Bạch hiếm lạ, thật sự đi tới bàn đu dây ngồi xuống dưới. Ngươi lần trước đưa dư chậm kia đem mộc đao chẳng lẽ cũng là ngươi thân thủ làm? Tự nhiên, Tiết Xa khóe môi gợi lên. Đại mã kim đao ngồi xuống, làm nô bộc đưa lên chủy thủ cùng đầu gỗ. Ở Cố Nguyên Bạch trước mặt giống như vô tình mà chơi một tay hoa đao. Nói, thần mặt khác không dám nói, nhưng chơi đao này một khối, còn không có gặp được có thể so sánh được với thần người. Cố Nguyên Bạch nếu có điều ngộ, nhưng thật ra không nghe nói qua. Tiết Xa nhếch miệng cười, thầm nghĩ ngươi nghe nói qua vậy kỳ quái. Tiết Xa sao có thể sẽ nghề mộc sống, còn không phải bị Trử Vệ từng cấp Thánh Thượng họa một bộ công bút họa cấp khí. Quân tử lục nghệ học không tới, di độc chơi đao là nhất tuyệt. Trử Vệ nếu có thể cho Thánh Thượng vẽ tranh, kia hắn là có thể cấp Thánh Thượng khắc giống. Ai so với ai khác kém. Cách chương.